Ký sự nuôi dạy trẻ của công chúa và phò mã. Chương 10, yêu thích thăm dò không phân rõ. Góc truyện audio.com. Tư Đồ Kỳ cùng Quý Nhất ở tẩm điện của hoàng đế dùng bữa tối mà thái tử cũng có mặt. Bởi vì vật nhỏ kia vẫn một mực quấn lấy Quý Nhất không buông, Quý Nhất cũng không còn cách nào khác. Hoàng đế sợ thừa tướng mệt mới ngỏ ý nói để chậm đến bế, thừa tướng liền có thể ăn ngon miệng một chút. Kết quả thái tử vừa nghe nói phụ thân đến bế, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ là nắm chặt lấy vạt áo của Quý Nhất ra sức vùi mặt vào ngực y. Quý Nhất vô nại nhìn hoàng đế. Không thể làm gì khác hơn là một tay bế thái tử, một tay cầm đũa gắp thức ăn. Đem sủi cảo hấp được chuẩn bị riêng cho y ăn hết hơn một nửa. Hoàng thượng, thái tử ngày càng lớn cũng bắt đầu hiểu chuyện. Phụ tử chi tình thật không thể xem thường. Quý Nhất ăn no rồi liền bắt đầu lải nhải. Thái tử thân với ngươi là được. Nhưng thần không phải phụ thân của thái tử. Thái tử đã không có mẫu thân thương yêu, không thể ngay cả phụ thân cũng không chút thương tiếc. Được rồi, hắn thân với ngươi cũng chính là thân với trẫm, có chỗ nào khác biệt. Trẫm thường xuyên đến thăm hắn là được. Ngươi uống thêm chén canh, dạo này thật giống như gầy đi không ít. Trương ma ma, đến bế thái tử về ngủ đi. Tư Đồ Kỳ rốt cục lên tiếng cho người đuổi thái tử về điện ngủ. Trong lời nói mơ hồ nghe thấy có chút thiếu kiên nhẫn. Cả một ngày, thời gian có thể cùng người trước mắt trò chuyện vốn đã không nhiều, bây giờ còn có thêm một hoàng mao tiểu nhi chen giữa, rõ phiền phức. Lúc này bên trong phủ tướng quân, là một mảng rối ren. Không ít quan viên nhận được tin tức rất nhanh liền mang lễ vật đến chúc mừng. Hoàng đế Tư Đồ Kỳ xưa nay lãnh tình, đối với thái tử cũng không chút tình cảm, lại đột nhiên phong nữ nhi của đại tướng quân làm quận chúa. Hết thảy quan lại trong triều nhận được tin tức đều có chút giật mình thảng thốt. Quan viên phía dưới hiển nhiên không bỏ qua cơ hội bấu víu quan hệ. Chờ cho đến khi Ngôn Vọng đuổi được hết đám người ồn ào kia trở về phòng Ôn Ngọc liền nhìn thấy Ôn Ngọc đang ôm lấy Ngôn Giác ngồi trong chậu gỗ lớn tắm rửa. Ngôn Giác có vẻ không thích nước, từ đầu đến cuối đều một mực dướn người ra ngoài, tình cảnh thật giống khi Ôn Ngọc tắm cho ba viên đậu, một tay giữ lấy Ngôn Giác tay còn lại hứng nước tưới lên người đứa nhỏ, chỉ là tay có hơi trơn. Cành cạch, hai tiếng đứa nhỏ đã trượt vào chậu nước. Ngôn Vọng đứng bên cạnh bức bình phong, vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền muốn tiến đến chụp lấy nhi tử trong chậu nước. Vẫn là Ôn Ngọc nhanh tay lẹ mắt đem con vớt lên, chính mình cũng không mặc quần áo đã bước ra khỏi chậu gỗ tìm khăn bông lau sạch nước trên mặt hài tử. Bất chợt lại cùng Ngôn Vọng đối mặt có chút xấu hổ đỏ mặt. Cách ta không nghĩ tới chỉ bất cần một chút lại. Ngôn Vọng nhìn hai khối thịt trắng toát trước mặt liền cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, nhanh tay lấy xuống quần áo Ôn Ngọc treo trên bình phong khoác lên người y, trước tiên phải che chắn người này thật tốt, như vậy hắn mới có thể chuyên tâm đến xem hài tử. May mắn Ngôn Giác chỉ uống vào chút nước, mặt mũi tuy có hơi tèm nhem nhưng oa oa khóc rất có lực. Ôn Ngọc tiện tay buộc lại thắt lưng để quần áo không rơi xuống, trước ngực lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng nõn, bế Ngôn Giác vẫn còn lõa thể đang cau mày khóc to. Ngôn Vọng nhìn cả hai người trên cổ đều đeo ngọc bội nhỏ giống nhau, thật khó có thể rời mắt. Góc truyện audio.com. Ngôn Giác khóc xong uống sữa đến no nê liền thật ngoan ngoãn cùng Tiểu Vọng Vọng vùi trong nôi ngủ. Ôn Ngọc lần nữa trở lại chậu gỗ dội sạch người, sau đó cùng Ngôn Vọng ăn tối, ngẫm lại cả ngày hôm nay trôi qua thật dài, thật giống như sáng sớm vừa mở mắt liền vì chuyện tiến cung mà bị dày vò. Y đã lâu không có hóa trang tiến cung, hiện tại cầm bút vẽ trên tay bỗng có chút không quen, phải vẽ đến lần thứ hai mới thật hài lòng. Lúc này tắm rửa xong đã không còn nhìn ra dáng dấp duyên dáng sang trọng ban sáng, sớm đã trở về là Ôn Ngọc mà Ngôn Vọng quen thuộc. Hôm nay Ôn Ngọc thật sự mệt mỏi, Y xem qua hài tử đã an ổn nằm trong nôi, chính mình liền lên giường chuẩn bị ngủ. Ngôn Vọng nhìn cái ổ ba con mèo dưới chân mình, lại nhìn Ôn Ngọc hơ khô tóc muốn đi ngủ. Hắn cũng khép lại cuốn sách trên tay, lại ghé qua xem nhi tử, sau đó cũng theo lên giường. Không quên buông xuống màn che, người nói xem hôm nay vì sao Hoàng huynh lại phong Tiểu Tam Nhi làm quận chúa. Đệm thịt đến rồi à, Ôn Ngọc không chút khách khí kéo qua cánh tay Ngôn Vọng, đem đầu mình gối lên, nghiêng thân thể tìm một tư thế thoải mái. Bên cạnh thái tử cũng chỉ có Giác Nhi là có tuổi tác sấp xỉ. Ta thế nào cũng có cảm giác Hoàng huynh chỉ là muốn làm vui lòng thừa tướng. Bằng không chính là hắn đối với lòng trung thành của ngươi có nghi ngờ. Ôn Ngọc dương mắt, thừa tướng rõ ràng rất yêu thích trẻ con. Còn nữa, nếu như ta là hoàng đế ta cũng sẽ không tin tưởng Ngôn Vọng ngươi lại có thể cam tâm cúi đầu xưng thần. Lẽ nào chỉ thành thân cùng một Ôn Ngọc công chúa liền có thể thay đổi tính tình, hiềm khích lúc trước đều có thể tiêu tan, ngoan ngoãn ở nhà ôm lão bà nuôi hài tử sống cuộc sống đơn giản qua ngày hay sao? Ngôn Vọng thế nhưng là nhắm mắt nằm. Chóp mũi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Ôn Ngọc. Thần đối với hoàng đế một mảnh trung tâm, công chúa nghĩ nhiều quá rồi, thật nhàm chán, già quá. Ôn Ngọc dùng tay vỗ vỗ lồng ngực hắn, cũng đã lâu như vậy, làm sao vẫn không có chút tiến bộ. Ngôn Vọng giả vờ không nghe thấy, hay là hoàng đế muốn thấy ngươi vì được sủng mà kiêu thả lỏng cảnh giác để lộ chân tướng. Đúng rồi, những tên quan viên đến tặng lễ vật đều là có dây mơ dễ má cùng ngươi đi. Ngươi yên ổn làm Tề Thiên đại tướng quân của ngươi là tốt rồi, những chuyện hao tổn đầu óc đã có thừa tướng ở đó cân nhắc. Có hiểu không? Ôn Ngọc dặn dò một hồi, y biết Ngôn Vọng cũng không phải người không biết nghĩ, bất quá trong lòng dù sao vẫn cảm thấy nên nhắc nhở thành lời. Hiện tại ngày tháng trôi qua thật thoải mái, y không mong muốn tướng quân xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng những ngày tháng này có thể chậm rãi trôi qua, y có thể mạnh khỏe sống đến ngày tiểu tam nhi trưởng thành. Có đôi khi con người chính là như vậy, cho ngươi một viên kẹo ngươi liền mong muốn sẽ có một giỏ kẹo, có một giỏ rồi liền mong muốn mỗi ngày đều có. Lúc này Ôn Ngọc chính là như vậy, y thu dưỡng tiểu Vọng Vọng, bây giờ lại có tiểu tam nhi, chưa kể đến đệm thịt người kế bên này nữa, một nhà ấm áp. Thật sự rất thỏa mãn, đều là y suốt 20 năm trong hoàng cung cũng chưa từng có hy vọng xa vời. Giờ phút này, y chính là có hết thảy rồi. Ôn Ngọc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, y biết Ngôn Vọng là đang hôn mình. Hôn hôn một lúc y liền tỉnh rồi, chẳng qua không có mở mắt. Nghĩ tới dạo gần đây Ngôn Vọng thường xuyên hôn trộm y, đến tột cùng là muốn gì y thật không biết. Góc truyện audio.com, có phải trong lòng tướng quân là có y không? Y cũng không rõ, hơi thở Ngôn Vọng có chút trầm thấp, toàn bộ hơi nóng đều phun tại trên mặt Ôn Ngọc. Ôn Ngọc mỗi lần bị hôn đều sẽ không hô hấp, khổ sở nhịn thở, chỉ có thể động động, vờ như đã ngủ say hướng nơi khác mà vùi đầu. Sau đó Ngôn Vọng sẽ không hôn y nữa, chỉ ở trên bầu mắt y nhẹ nhàng thả hôn một lúc xong xuôi liền ôm Ôn Ngọc vào lòng ngủ. Ôn Ngọc lén lút hé mắt nhíu nhíu mày. Hiện tại y đã bị hôn thành quen, tim cũng không có đập loạn như trước. Ôn Ngọc có thể nghe được rất rõ nhịp tim của Ngôn Vọng. Thời điểm Ngôn Vọng hôn y tim đập nhanh như vậy cùng thời điểm nói dối tần suất rõ ràng không giống. Ngôn Vọng là thích y, hay là thăm dò y, vẫn là... Ách, dù sao hôn thêm vài cái cũng không có khiến y chết được, đúng không? Ôn Ngọc nghĩ ngợi một lúc rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, cọ cọ vạt áo của Ngôn Vọng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Mà trong triều đình, số lượng đại thần đỏ mắt dò ngó đến Ngôn Vọng quả thật ngày càng tăng lên. Mà kẻ đầu tiên có động thái dĩ nhiên là Chu Thái Phó Chu Quang Hải. Chu Thái Phó trước đây là lão sư của Thái Tử cũng chính là huynh trưởng của Ôn Ngọc. Việc học của Thái Tử từ nhỏ đều do lão đảm nhiệm. May mắn Chu Quang Hải nhìn người rất chuẩn, năm đó nhận ra được mưu đồ của Lục Hoàng Tử, lão liền bắt đầu quay lưng với Thái Tử lén lút đầu hàng Tư Đồ Kỳ. Bất quá Tư Đồ Kỳ vẫn đang trong công cuộc tranh đấu, thật tàn nhẫn đem đứa con trai độc nhất của Chu Thái Phó, tức Thư Đồng Chu Phó của Thái Tử năm đó, giết chết. Chu Thái Phó tự nhiên sẽ hận Tư Đồ Kỳ đến tận xương. Đáng tiếc nỗi đau mất con không cách nào trả được, hiện tại lão vẫn được phong làm Thái Phó của Thái Tử, là lão sư của tiểu hài 2 tuổi kia. Thời điểm Tư Đồ Kỳ đăng cơ liền âm trầm cảnh cáo hắn. Ý tứ chính là, hảo hảo làm việc cho ta, người ngoan ngoãn ta được lợi cả gia đình người cũng sẽ an toàn. Nếu trong lòng có ý nghĩ muốn vì nhi tử báo thù, lại để ta tóm được dù chỉ một chút cũng sẽ khiến toàn gia ngươi chết không toàn thây. Hoàng huynh của Ôn Ngọc chính là người như vậy. Bây giờ văn võ bá quan trong triều đình, có ai là không hận hắn đến tận xương, rồi lại có ai là không bị hắn dùng tính mạng toàn gia uy hiếp. Tại bên trong ngự lâm quân của hoàng đế không có cao thủ, chỉ có sát thủ. Hoàng đế ngay cả huynh đệ hay hoàng hậu đều có thể nhanh chóng diệt gọn, nói chi là lũ cầu quan vô dụng kia. Mà Chu Thái Phó gần đây đặc biệt để mắt đến Ngôn đại tướng quân. Người này chỉ vừa mới được sắc phong đại tướng quân chưa đến một năm rưỡi, trước đã thành thân cùng Ôn Ngọc công chúa, sau lại sinh nữ nhi được phong làm quận chúa. Hoàng đế ngoại trừ hoàn toàn thân cận cùng thừa tướng, cũng chính là đối với đại tướng quân đặc biệt khác thường. Hoàng đế hơn nửa năm trước ban tặng băng đá giải nóng giúp công chúa an tâm dưỡng thai, chuyện đó khắp triều đều biết còn không ngừng lan truyền. Hiển nhiên trong tâm Thái Phó luôn muốn vì nhi tử báo thù. Chỉ là thế lực của lão không đủ, liền muốn lôi kéo Ngôn Vọng, tuyệt đối là một nước cờ tốt. Tề Thiên đại tướng quân trong tay nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của đất nước, thế nhưng hiện tại quốc thái dân an, một chút thiên tai cũng không có. Đại tướng quân ngày thường nếu không phải luyện binh thì là cùng hoàng đế săn bắt, thỉnh thoảng sẽ giúp hoàng đế đến các nước lân cận kết giao thâm tình. Góc truyện audio.com, những chính sự khác sẽ không bao giờ hỏi đến cũng không đời nào tham dự. Quan trọng nhất là, hắn có cừu hận tương tự Thái Phó. Hiện tại tướng quân trông có vẻ quy phục hoàng đế, thật giống hắn sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng là nếu có thể lôi kéo được hắn, như vậy đối với kế hoạch báo thù của thái phó còn có thể chắc chắn thêm mấy phần. Thế là thái phó ngấm ngầm bắt đầu đề cập đến nhị nữ nhi của lão Chu Hải Mi. Chu Hải Mi xuân xanh 19, những năm này khuê phòng vẫn đóng kín chờ người thích hợp, nghe được đoạn giai thoại của ngôn tướng quân cùng Ôn Ngọc công chúa, đặc biệt ngưỡng mộ cách làm người của tướng quân. Thái phó suy tính tốt xấu gì bản thân hắn cũng là thái phó của thái tử, ngôn vọng tại trong triều cũng không có hậu đài, chỉ độc nhất một chức vị hư danh. Tướng quân thường ngày không đánh giặc, kỳ thực ở trên triều cũng nói không đến vài câu có trọng lượng, hiển nhiên làm sao so sánh được với thế lực của thái phó. Dù cho ngôn vọng không có tâm mưu phản báo thù, bất quá nam nhân này thoạt nhìn cũng rất thận trọng vững vàng, đoạn giai thoại cùng Ôn Ngọc công chúa kia cũng là nghe đến lòng người ngứa ngáy. Đem nữ nhi duy nhất của lão gả đi, về sau tốt xấu gì cũng sẽ có vật bảo hộ. Chẳng qua thái phó không lường trước, chính mình vừa nói chưa được vài câu tướng quân liền thẳng thừng từ chối. Trong lòng chỉ có Ôn Ngọc cùng Giác Nhi, không có dự định cưới thêm thê thiếp. Thái phó được một phen thất vọng, liền sau đó không đề cập việc này cùng tướng quân nữa, mà là chạy đến trước mặt hoàng đế khéo léo khởi xướng. Không ngờ nhất chính là hoàng đế chỉ quay sang nhìn hắn mà âm trầm cười, cười đến khiến người ta phát hoảng. Ái khanh sốt ruột vì ái nữ, trẫm không phải không biết, bất quá ngôn tướng quân đã đáp ứng trẫm đời này duy trì hào hảo đối đãi tốt với Ôn Ngọc. Bát muội của trẫm là có phúc khí, nhị nữ nhi Chu gia nếu phải gả làm thiếp thì thật sự quá ủy khuất rồi. Hay là để trẫm đem nàng ban cho thừa tướng làm thừa tướng phu nhân. Lúc đó Úy Nhất cũng có mặt, cúi đầu không nói, trước đó một ngày y cùng thái tử chơi đùa một lúc, kết quả thái tử dính chặt y không buông, liền khiến y bỏ lỡ thời gian chơi cờ cùng hoàng đế, hiện tại con người kia là đang trừng lớn mắt muốn trả thù. Có điều Úy Nhất không mấy bận tâm, bởi vì, Chu thái phó này thà là đem con gái gả vào nhà bách tính bình thường cũng sẽ không đưa tới phủ thừa tướng làm thừa tướng phu nhân. Hoàng đế cùng thừa tướng vốn dĩ cùng chung một ruột, nữ nhi đưa tới phủ thừa tướng như dê đưa vào miệng cọp. Trong tay hoàng đế lại có thêm một con tin, Chu gia đời này cũng đừng hòng chuyển mình. Là nữ nhi của thần Bạc Phước, vạn vạn cũng không đủ tư chất làm thừa tướng phu nhân. Chu thái phó lập tức quỳ xuống, may mắn hoàng đế cũng không nói tiếp, chuyện kết thân cùng tướng quân cũng không tiếp tục nhắc, chỉ là hoàng đế rõ ràng thiên vị tướng quân, khiến Chu thái phó trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Bên trong phủ tướng quân, ngôn vọng nói lại với Ôn Ngọc chuyện Chu thái phó muốn gả nhị tiểu thư Chu gia cho hắn. Ôn Ngọc liền phun toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài. Chu gia nhị tiểu thư, khái gạch ngang gạch ngang gạch ngang khái, ngôn vọng vuốt vuốt lưng y, thở dài. Người bị ngốc sao, cô nương này vừa xinh đẹp lại dịu dàng, lấy về nhà còn có thể sinh hài tử. Hơn nữa còn có thể lung lay toàn gia của thái phó. Góc chuyện audio.com, hiện tại Chu thái phó vẫn là quản việc thủy lợi cùng kho lương đi, mối này quả thật quá béo bở. Người cưới nữ nhi của hắn, không phải là gián tiếp đem núi vàng chuyển về nhà sao? Ôn Ngọc đỏ mặt tức tối cũng không quên giúp hắn phân tích. Hắn cùng Hoàng Huynh cũng tính là có thù, tương lai hai người các ngươi liên thủ phần thắng cũng có thể lớn một chút. Có điều Ôn Ngọc biết ngôn vọng từ chối lời cầu thân, trong lòng vẫn cảm thấy có điểm ngọt ngào. Chỉ là nghĩ tới nếu như thật sự cưới về, không bao lâu còn có thể có thêm một hài tử bồi tiểu tam chơi đùa. Trong lòng liền cảm thấy nuối tiếc, vẻ mặt cũng thay đổi không ngừng. Công chúa, nếu thần thật sự có tâm mưu phản, người hiện tại lại bày mưu tính kế giúp thần, như vậy là có ý gì? Ngôn vọng biết Ôn Ngọc sẽ lại như vậy. Bất quá nếu thực sự muốn hắn cưới, còn có thể, lại nói muốn hắn cùng người khác có thêm hài tử, hắn thật không nghĩ tới. Dù sao bổn công chúa sớm muộn gì cũng chết, không thể tính chuyện lâu dài, đành phải tính chuyện hiện tại. Hiện tại lại là thê tử của ngươi, đương nhiên phải giúp ngươi tính toán nhiều một chút, lại nói, ngươi hảo tam nhi của ta mới có thể hảo. Đúng không, Ôn Ngọc bế lên tiểu hoa nhi, hung hăng hôn xuống mặt hài tử. Tam nhi bây giờ đã hơn 2 tháng, không còn khóc nháo nhiều như trước, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn hẳn. Bình thường còn thật yên tĩnh mở to đôi mắt xoay tròn, thật giống như đang lắng tai nghe hai người họ nói chuyện. Đột nhiên bị Ôn Ngọc hôn đến một mặt dính đầy nước bọt cũng thật bình tĩnh, hai mắt chớp chớp còn khanh khách cười. Công chúa, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngôn vọng đón lấy ngôn giác từ tay Ôn Ngọc giúp hài tử lau đi vệt nước trên mặt. Ngày tháng của chúng ta còn rất dài, cách chương.